Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tại sao lúc cô nghe thấy anh gọi tên của mình thì trong lòng cô mơ hồ cảm thấy có một chút đau đớn chứ? Tại sao cô mỗi lần nhìn thấy người đàn ông này thì đột nhiên trong đầu trở nên trống rỗng, dường như rất muốn nhớ ra một điều gì đó, nhưng rốt cuộc cô lại không nghĩ ra được cái gì cả. Tại sao mỗi khi đứng trước mặt anh, cô không còn là Cận Tư Tư như là nước ngoài, luôn luôn vô lo vô nghĩ, tự như là một linh hồn khác đã nhập vào trong cơ thể của cô vậy, làm cho tay chân của cô trở nên luống cuống. Tại sao giờ phút này khi cô đi qua bên cạnh anh, ngay cả trong hốc mắt đang chứa chan nước mắt của cô cũng cảm thấy cay xè, đau ê ẩm như thế chứ? Tại sao? Tại sao buổi tối qua lần đầu tiên cô dỗ dành nặng nặc đi ngủ, lại có thể hát được nhiều bài hát rơi như vậy? Tự như là trước kia hàng đêm, cô đã từng ôm đứa nhỏ này dỗ dành cho bé ngủ, thành thạo giống chính cô là mẹ của đứa nhỏ vậy. Tại sao cô cảm thấy cuộc sống tự do tự tại trước đây của mình đã trở nên biến đổi rồi? Tại sao mỗi lần cô nhìn thấy người đàn ông này lại dường như là có một con quái thú nào đó đang ẩn giấu trong cơ thể của cô, muốn thức tỉnh lại như là muốn giãy giụa để thoát ra, nhưng cho dù có giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát nổi. Từ từ cúi đầu đi xuống dưới lầu, không hiểu tại sao nước mắt cứ rơi xuống. Cô muốn nén lại nhưng không thể nào nén nổi, từng giọt nước mắt to tròn cứ thi nhau rơi đi. Trong lỗ mũi của cô cái xè tưng tức, cảm giác cực kỳ khó chịu. Bỗng nhiên có một đôi bàn tay ấm áp xuất hiện trước mặt của cô, từ từ ngẩng đầu lên, trên hàng lông mi dày vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Cô nhìn Hà Dĩ Kiệt đầy vẻ kinh ngạc, anh cũng đang nhìn lại cô, nhưng lại không giống như đang nhìn cô. Ánh mắt như vậy, giống như đang xuyên nhìn qua cô mà tới một người phụ nữ khác. Đột nhiên cô cảm thấy như bị lăng nhục và uất ức, nói không được thành lời. Cô oán hận quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt đầy quật cường, dứt khoát không quay lại nhìn anh. Dựa vào đâu? Chỉ vì người con gái anh thích đã chết, nên anh muốn tìm đến sự an ủi của cô kia chứ? Dựa vào đâu anh lừa gạt cô từ ngàn dặm xa xôi đến nơi này? Rồi bây giờ anh lại đến đây để nhìn cô bị anh chê cười chứ? Cận Từ Từ cô đây không phải là người dễ bị bắt nạt như vậy. Cô phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Cô nên để mặc mặt nặng nặng, cô cần phải sống cuộc sống tự do tự tại vốn có của mình. Cô muốn làm cái gì thì làm cái đó, thích mặc cái gì thì mặc cái đó. Không cần phải lo lắng đột nhiên trong phòng lại xuất hiện một người đàn ông có ý đồ xấu xa. Dường như anh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Từ Từ nhạy cảm nghe được tiếng thở dài của anh. Đáy lòng của cô cảm thấy rất hiếu kỳ. Anh yêu người phụ nữ kia sâu đậm như vậy, cô hiện tại muốn xem anh có thật sự sư tình như chính anh đã nói hay không? Hay anh cũng chỉ là một người dối trá, chỉ là một người đàn ông thành thục để dùng thủ đoạn lừa gạt cô gái nhỏ như cô đây? Từ Từ hơi nghiêng đầu, nâng cằm lên vẻ quật cường, ngước mắt nhìn lại anh không hề chớp mắt. Dưới từ ánh sáng mờ ảo, anh nhìn thấy rõ ràng dung nhan của cô. Cô có ánh mắt màu đen, hai con người đen láy, tự như hai trái nho đen đang nổi bồng bềnh ở trong giếng nước lạnh buốt trong suốt sáng người. Trong lòng anh đột nhiên trôn lên, cái vẻ quật cường như vậy, rồi cả ánh mắt ngây thơ lại lộ ra, có vẻ như không có một chút sợ hãi kia, nhưng thực chất lại đang để lộ ra vẻ sợ hãi, mơ hồ lẫn sự bất an ghê gớm cực kỳ giống với tương tư của anh. Đột nhiên ở trong cổ họng anh như bị nút chặt lại, bàn tay anh dừng lại giữa không trung thoáng trôn lên. Anh vừa muốn vươn tay ra để nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt ấy, nhưng lại có ngàn vạn sức lực ngăn cản lại không cho anh nhúc nhích. Tựa hồ như lúc này có một sức nặng nào đó muốn giữ chặt lấy anh, nhất định không cho anh lùi lại phía sau. Từ Từ vẫn đứng nguyên tại chỗ như cũ, cũng không lùi lại một bước nào cả. Cô cứ như vậy mà nhìn anh, dường như cô muốn nhìn thấu vào bên tận trong con người của anh, đến tận sâu thẳm bên trong trái tim của anh. Hạ Dĩ Kiệt bị ánh nhìn như vậy quấn chặt lấy linh hồn, rốt cuộc anh cũng không có cách nào tự kiềm chế được nữa. Nếu như là ông trời thương hại anh, đền bù tổn thất cho những nỗi thống khổ mà anh đã phải chịu đựng, thì anh nên nắm bắt lấy, hay là vẫn như trước, chỉ một lòng một mực cảm nhớ nỗi nỗi tương tư, nhất định không dao động dù chỉ là một chút xíu đây. Hiện tại, ngay cả việc cô là ai anh cũng chưa tìm hiểu được rõ ràng, nên cả người anh mới biến thành bộ dạng như vậy. Nếu như quả thật cô đúng là Tư Tư, vậy thì mọi chuyện là quá tốt rồi. Còn nếu như không phải, trong lòng anh làm sao có thể tự tha thứ cho chính mình đây? Từ Từ vừa mới rời khỏi thế gian này chưa tới một năm, anh đã vội vàng thay tâm đổi ý rồi sao? Ở trong lòng anh nổi lên một nỗi nghi hoặc, nhưng vẫn chỉ là sự hoài nghi mà không có chứng cứ rõ ràng, chỉ bằng vào những nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net